Chương 1119, phú thương quái bệnh. Chương 1119, phú thương quái bệnh. Hai người nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, dường như vô cùng có đạo lý. Giám ngục trưởng nhìn bên cạnh từng người vội vàng trong tay công tác nhân viên cảnh vụ, đối với Lục Vũ cùng Khương Vân Đình nhỏ giọng hỏi, vậy ta nhóm hiện tại phải làm gì? Nếu như muốn đi, nhất định phải lặng lẽ chạy trở về, tránh khiến cho những cái này nhân viên cảnh vụ nghi vấn. Lục Vũ gật gật đầu, phát hiện lúc này không có ai chú ý đến bên mình, ba người liếc nhau, lập tức từ bên cạnh một cái không ai chú ý trong góc vụng trộm chạy ra ngoài. Lục Vũ để cho hai người ngồi trước xe rời đi, mà chính mình thì là thi triển thân pháp, bắt đầu hướng phía biệt thự phương hướng chạy như bay. Mấy hơi trong đó, Lục Vũ đã đi tới biệt thự trước cổng chính, phát hiện bên trong hoạt động hết thảy bình thường. Điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Nếu như không phải là muốn tập kích biệt thự, như vậy những người máy này mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Này nghĩ vậy, Lục Vũ hướng phía trong biệt thự đi đến, phát hiện tình huống bên trong hết thảy bình thường, tất cả mọi người đều đang lẫn nhau nói chuyện với nhau, hoặc là khiêu vũ, hoặc là cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện thiếm. Thế nhưng Lục Vũ trong nội tâm một mực có một phần bất an, thế nhưng lại không biết loại này bất an tâm tình từ đâu tới đây. Đem cảm giác lực phóng xạ đến toàn bộ trong biệt thự, cũng tìm được Lâm Tiêu ba người vị trí. Hiện tại ba người bọn họ đang cùng người uống rượu nói chuyện thiếm, nói chuyện chủ đề bởi vì nên rất có thú, mấy người đều biểu hiện được rất vui vẻ bộ dáng. 5 phút đồng hồ, Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng cũng đều từ bên ngoài đi vào, mới vừa gia nhập đến trong biệt thự. Khương Vân Đình lập tức đối với Lục Vũ hỏi, thế nào, có phát hiện gì sao? Giám ngục trưởng cũng khẩn trương nhìn bốn phía, dường như với hắn mà nói, bốn phía tất cả đều là địch nhân đồng dạng. Khẩn trương đối với Lục Vũ hỏi, nơi này nhìn mặt ngoài lên dường như hết thảy đều là bình thường, cũng không có gặp qua tập kích bộ dáng. Lục Vũ gật gật đầu, đối với hai người bọn họ nhỏ giọng nói, xác thực rất bình tĩnh, nơi này không có bị tập kích qua, hơn nữa Lâm Tiêu cũng vô cùng an phận, cũng không có hành động gì. Lúc này, trước mặt đi tới một người, thân thể hơi có vẻ khôi ngô, mặt lộ vẻ hiền lành, một thân tây trang màu đen hiển lộ ung dung hoa quý, nhìn qua là một thương nhân bộ dáng. Đi đến trước mặt cười nói với Khương Vân Đình, đã lâu không gặp, ta nghe nói ngươi bây giờ thay ngươi sản nghiệp của phụ thân, vậy mà bắt đầu với hải ngoại thị trường, lại còn phát triển không sai, thấy được các ngươi những người tuổi trẻ này, ta cảm giác chúng ta những cái này tiền bối đều đã già à, khuyết thiếu trên người các ngươi kia phần phấn đấu. Khương Vân Đình vừa cười vừa nói, đâu, đều là cha ta giáo dục hảo, lại còn vì công ty để xuống kiên cố cơ sở, cho nên ta mới dám đem công ty hướng về hải ngoại phát triển. Người kia thương nhân cười cười nói, ngươi khiêm tốn tính cách ngược lại là cùng phụ thân của ngươi có liều mạng a. Khương Thiên Tể có ngươi như vậy tốt nhi tử, hắn coi như là thấy đủ, có thể tại trong thời gian thật ngắn, tại trên quốc tế xông ra một ít danh khí, thật sự là hậu sinh khả úy a. Nói đến đây, người này thương nhân lại nhìn một chút Lục Vũ cùng giám ngục trưởng hai người, đối với Khương Vân Đình cười hỏi, những cái này đều là bằng hữu của ngươi sao, như thế nào không giới thiệu cho ta nhận thức đâu? Này Khương Vân Đình vội vàng cười đối với người này thương nhân nói, vào xem lấy hàn huyên với ngươi thiên đi, ta đều đã quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là cha ta trong ngục giam giám ngục trưởng, bình thường đối với ta phụ thân chiếu cô không sai, bên cạnh vị này có thể khó lường, hắn thế nhưng là một người ẩn thế thần y đi, nếu không là hắn, cha ta lần trước ung thư dường như căn bản sống không được hiện tại. Nghe xong Khương Vân Đình vừa nói như vậy, lập tức đem mục tiêu đầu hàng Lục Vũ, trên dưới đại lượng một chút Lục Vũ, trên người quả thật có một loại siêu phàm thoát tục, không ăn nhân gian khói lửa hương vị. Phối hợp một thân đắt đỏ âu phục, hiện ra một phen quý tộc khí chất. Những địa phương khác lại nhìn không ra cái gì cái khác chỗ bất đồng, làm sao lại thần y sao, chẳng lẽ chỉ là một cái giang hồ mánh khóe bịp người cao minh lừa đảo sao? Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng người này phú thương cũng không có biểu hiện ở trên mặt, thế nhưng từ trên mặt hắn không được tự nhiên biểu tình nhìn lên, Lục Vũ đã đoán được trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Tại hai người nắm tay trong trước mắt, Lục Vũ cười đối với người này phú thương nói, nhìn sắc mặt ngươi, gần nhất nhất định ăn thật nhiều thuốc bổ, thế cho nên cũng không có đối với những vật này tiến hành, cho nên hiện tại đưa đến một ít dinh dưỡng lẫn nhau trung hòa, cuối cùng làm ra phản tác dụng, gần nhất có phải hay không cảm giác có chút mất ngủ nhiều ngộng, nước tiểu nhiều lần mắc tiểu a? Nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, phú thương hơi sững sờ, tuy Lục Vũ nói những câu tại điểm tử thượng. Thế nhưng phú thương vào Nam ra Bắc, gặp qua như vậy bọn bịp bợm giang hồ rất nhiều, đều là bộ này lời dạo đầu, cho nên cũng suy nghĩ nhiều cái gì, cho rằng Lục Vũ chỉ là mộng trên. Lục Vũ cũng không để ý tới nét mặt của hắn, nói tiếp, ngươi gần nhất tâm luật không phải là rất tốt, nếu như không chú ý, có thể sẽ có tâm hoảng khí đoạn bệnh trạng, còn có chính là tại ngươi thai trái sau có một cái phấn hồng lưu, vật này về sau là sẽ khiến bệnh biến, nếu quả thật không kịp xử lý, khả năng thật sự sẽ biến thành một cái chân chính khối u. Phú thương nghe xong lời của Lục Vũ, trong nội tâm mặc dù có chút phản cảm, rốt cuộc để cho một người như vậy ngay trước tiểu bối trước mặt mà. Nói thân thể của mình các nơi tật xấu, thật sự là mặt khó coi, cho nên liền cười lạnh một tiếng nói với Lục Vũ, ngươi như vậy thủ đoạn ta thấy nhiều, rốt cuộc ta vào Nam ra Bắc thời gian dài như vậy, thật sự là nhìn rất nhiều, có thể hay không đổi điểm trò gian trá. Lục Vũ cười lắc đầu, đối với Phú Thương nói, ngươi gần nhất có phải hay không gặp một cái đặc biệt chuyện kỳ quái, chính là ngươi tại ho khan thời điểm sẽ hỏi đạo một cỗ mùi khét lẹt nói, thế nhưng đi bệnh viện lại nhìn cũng không được gì, loại hiện tượng này hiện tại càng ngày càng nhiều lần, thế cho nên ngươi buổi tối đều ngủ không ngon giấc đâu. Này câu này lời vừa ra khỏi miệng, Phú Thương nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngươi có thể trị loại này quái bệnh sao? Lục Vũ mỉm cười nói, như vậy, ngươi xoay người sang chỗ khác, đem thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, con mắt nhìn về phía trước. Phú Thương lập tức đáp ứng, vội vàng chiếu vào lời của Lục Vũ đi làm, không dám có một chút qua loa, rốt cuộc gần nhất chuyện này thật sự là quá mức cổ quái, hơn nữa đang làm việc cùng trên sinh hoạt đều mang đến cho mình rất nhiều không tiện. Lục Vũ lấy tay hơi hơi hướng phía Phú Thương phía sau lưng tìm kiếm, tìm đúng một chỗ, đột nhiên một chưởng đánh ra, một cái thôn kính, Phú Thương xử trí không kịp đề phòng, vội vàng một hồi ho khan, nhất thời, trong miệng mùi khét lẹt đạo vô cùng dày đặc, thế cho nên người chung quanh tưởng rằng không là địa phương gì xảy ra hỏa hoạn, lại còn bắt đầu mọi nơi nhìn quanh. Phú Thương vội vàng che miệng, sợ làm cho người ta biết cái này hương vị là mình làm ra tới, thế nhưng ho khan lại càng ngày càng kịch liệt, căn bản dừng không được. Cuối cùng cảm giác từ khí quản bên trong ho ra tới một vật, vật này sau khi đi ra, Phú Thương cảm giác thân thể chợt nhẹ, toàn thân sảng khoái rất nhiều. Thở hổn hển mấy hơi thở, Phú Thương cảm thấy đây là hắn đời này hô hấp tối trôi chảy một lần nữa, phảng phất cảm giác nơi này không khí cũng không đồng dạng, từ khi vượt được cái bệnh này, từ trước đến nay cũng không dám đại khẩu hô hấp, chỉ cần đại khẩu hô hấp sẽ sản sinh kịch liệt ho khan, thời gian thật dài mới có thể dừng lại. Xoay người lại, Phú Thương một bên đại khẩu hô hấp lấy không khí, vừa cười nói với Lục Vũ, cảm ơn ngươi, ngươi quả nhiên là thần y yể, chị ta nhiều năm như vậy bệnh gì. Lục Vũ chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Phú Thương nhìn trong tay kia cái hát sắc đồ vật, chính là cái này đồ vật, để mình ho khan nhiều năm như vậy, tỉ mỉ xem nhìn một chút, thế nhưng như cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là vật gì, mặt ngoài đã bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, lại còn có một cỗ dày đặc mùi khét lẹt. Phú Thương cau mày đối với Lục Vũ hỏi, thần y ngươi xem một chút cái này, chẳng lẽ chính là cái này đồ vật để ta ho khan lâu như vậy sao? Lục Vũ nhìn trong tay hắn cái này hát sắc đồ vật, hơi hơi gật gật đầu. Phú Thương đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngươi biết vật này là cái gì sao? Ta như thế nào chưa thấy qua vật này đâu? Này Lục Vũ nhìn trong tay hắn cái này hát sắc đồ vật, cẩn thận chu đáo một chút, mỉm cười đối với cái này Phú Thương nói, cái này hẳn là một khối xương gà, lại còn nhìn qua cũng có chút lâu lắm rồi, mặt ngoài đã bắt đầu hư thối, sở dĩ phải xuất hiện một ít khét lẹt hương vị. Phú Thương cau mày nghĩ, đống nhiên trong đầu hiện lên 10 năm trước một màn, lúc đó chính mình còn không phải một cái Phú Thương, chẳng qua là một cái nho nhỏ nghiệp vụ thành viên, mỗi ngày ra ngoài chạy nghiệp vụ, bắt đầu tra ho han ở dê các loại sản phẩm, dãi nắng dầm mưa, đi sớm về tối, vô cùng vất vả. Quả thật có trong một ngày buổi trưa, trời giáng mưa to, chính mình cùng mấy cái đồng sự tại một cái trong nhà hàng nhỏ ăn cơm, thời gian gấp vô cùng bức bách, trong chốc lát còn muốn ra ngoài chạy nghiệp vụ, cho nên mấy người ăn cơm thời gian cũng liền chỉ có chừng 10 phút đồng hồ, ngay tại tất cả mọi người đã ăn xong thời điểm, Phú Thương cuối cùng uống một ngụm canh gà, bị canh gà bị sặc, thế nhưng cũng không có để ý, liền trực tiếp đi ra. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, chính mình luôn là rơi xuống một cái ho khan tật xấu, lại còn, mỗi một lần phát tác thời điểm đều vô cùng nghiêm trọng, cờ ơn ở ho khan hảo một hồi tài năng đình chỉ, thẳng đến bản thân bây giờ trở thành một Phú Thương, đi bệnh viện tiến hành một cái toàn phương vị kiểm tra, thế nhưng như cũ không có tra ra cái như thế về sau, mỗi lần đi, thầy thuốc đều biết cho mình khai mở rất nhiều thuốc. Về sau ho khan lại càng tới vượt nghiêm trọng, thậm chí còn có thể nghe thấy được một cỗ khét lẹt hương vị, điều này làm cho Phú Thương trong nội tâm vô cùng sợ hãi, lại còn loại hiện tượng này nếu khiến người khác biết, chắc chắn ở sau lưng nói này nói kia, chính mình sẽ thừa nhận dư luận áp lực. Nghĩ vậy, Phú Thương nhìn trong tay này khối đã mục nát xương gà, lắc đầu cười khổ, xem ra cái này xương gà chính là năm đó chính mình sặc đến kia miệng canh gà sở dĩ phải lưu ở chính mình phổi tử bên trong, may mắn mà có cái này gọi Lục Vũ thần y yể, muốn nếu không mình chẳng phải là muốn bị cái này xương gà hành hạ chết. Phú Thương nhìn Lục Vũ, đầu tiên là một hồi nói lời cảm tạ, đón lấy nói với Lục Vũ, ngài có thể hay không giúp ta tối một cái toàn phương vị kiểm tra a? Ta sau này còn cần ăn chút gì thuốc hoặc là cần gì chữa bệnh thiết bị tiến hành trị liệu đâu? Này Khương Vân Đình cũng ở Lục Vũ bên thai nhỏ giọng nói, người này là cha mình bạn tốt, bình thường tại trên phương diện làm ăn cũng không ít hỗ trợ, lại còn hắn ở trong nước địa vị cũng rất cao, về sau nói không chừng còn cần dùng đến hắn, lại còn. Hiện tại chúng ta tại căn biệt thự này, địa vị hết sức nhỏ bé, cỡ n một cái chỗ rửa mới được, đây chính là một cái cơ hội tốt.